Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 111, Thánh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử ăn tối xong ở Khôn Ninh cung trở về hoàng tử sở. Liền bảo cung nhân lót thêm nệm cho mềm, tính nằm bò ngủ một giấc. Thái giám bên cạnh nói: "Nhị điện hạ, đại điện hạ ban nãy có sai người đưa thuốc mỡ sang." Tạ Đạm vui vẻ nói: "Ta biết ngay hoàng huynh là tốt nhất với ta, mau đỡ ta dậy, ta muốn đi tìm hoàng huynh." Tiểu thái giám thầm kêu tiểu tổ tông. Tạ Đạm đã lao ra khỏi cửa, chỗ ở của hắn và Tạ Thừa chỉ cách nhau một hành lang. Trong cung cũng chỉ có hai hoàng tử bọn họ. Tạ Đạm vừa tới liền gọi: "Hoàng huynh, hoàng huynh, Tạ Thừa đang đọc sách, hôm nay bị Võ Minh đế quở trách, hắn vẫn còn muốn cố gắng hơn nữa." Nghe tiếng Tạ Đạm gọi, hắn vẫn buông sách ra đi mở cửa. Hắn biết Tạ Đạm lại bị phụ hoàng trách phạt, liền mời vào. Tạ Đạm vừa ngáp vừa nói: "Hoàng huynh, đêm nay ta muốn ngủ cùng huynh." Ánh mắt Tạ Thừa dịu lại, khẽ đáp một tiếng. Hai hoàng tử cùng ở một chỗ. Chu Ma Ma bên người Tạ Thừa là người cũ của Phượng Quân. Từ sau khi Phượng Quân rời đi thì bà vẫn luôn chăm sóc Tạ Thừa. Nay thấy hai huynh đệ thân thiết như vậy, trong lòng cũng thấy yên tâm. Chỉ có nhị hoàng tử tới gần, nét mặt đại hoàng tử mới dịu đi đôi phần. Tạ Đạm rửa mặt xong liền vô tư nằm bò lên giường Tạ Thừa. Tạ Thừa còn đang đọc sách. "Hoàng huynh, đừng đọc nữa, lên giường ngủ đi, sách nhiều vậy, huynh đọc không hết đâu." Tạ Đạm tròn mắt nhìn hắn. Tạ Thừa nghe xong thì nghĩ đến chuyện Tạ Đạm hôm nay bị phụ hoàng đánh, chắc giờ còn đau, hắn quyết định tối nay bồi đệ đệ, sáng mai lại học cũng được. Nghĩ vậy, Tạ Thừa cũng nằm lên giường. Hắn nằm thẳng, còn Tạ Đạm thì nằm bò, đưa tay chọc chọc hắn. "Hoàng huynh, sao huynh ngủ cứng đờ vậy?" Tạ Thừa ho nhẹ một tiếng. "Có lẽ vì đã lâu không ngủ cùng đệ. Hơn nữa ta sợ đụng vào chỗ bị thương của đệ." Tạ Đạm thở dài. "Phụ hoàng thật là quá tay. Hoàng huynh, mai huynh giúp ta đổi thuốc nhé. Hôm nay vào Khôn Ninh cung để phụ quân đổi. Người đổi cho ta mà chẳng kiên nhẫn gì cả." Tạ Thừa cười đồng ý. Tạ Đạm nói: "Phụ hoàng ra đề thật là hiểm. Trả lời không được cũng bình thường thôi. Bọn ta mới có mấy tuổi. Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi chứ?" Tạ Thừa nghe vậy sắc mặt cũng dịu hơn, khẽ xoa đầu Tạ Đạm: "Ngủ sớm đi, mai còn phải dạy học." Tạ Đạm rờ, "Ên gì, ta bị thương mà cũng phải học, không thể được miễn sao?" Tạ Thừa: "Mai mang thêm một cái đệm giày lót vào ghế." Tạ Đạm, Trịnh Sơn từ ở hộ bộ đã chỉnh lý xong tài liệu, sau đó đem sổ sách trình lên cho Đoạn Lang Trung. Đoạn Lang Trung lên tiếng: "Trịnh đại nhân, mời ngồi." Trịnh Sơn từ ngồi xuống, có người dâng trà, xem ra có chuyện cần căn dặn. Đoạn Lang Trung ngẫm nghĩ, từ Giang Nam có một đoàn thương nhân tơ lụa tới, hộ bộ phải thanh toán ngân lượng cho họ, giờ bên ta bận không thoát thân, muốn nhờ ngươi tiếp đón một số người. Triều đình đặt dệt cục ở Giang Nam là mô hình hợp tác giữa quan và thương, mỗi cuối năm đều có cống phẩm hiến nạp, một số đại thương nhân cũng có cơ hội được gặp mặt quan viên hộ bộ. Họ đối với quan viên hộ bộ vô cùng lễ phép, ra tay cũng hào phóng. Tuy nói là thanh toán ngân lượng cho họ, nhưng người làm thủ tục thực ra lại có thể thu về một phần lợi. Nước quá trong thì không có cá. Trịnh Sơn từ hiểu rõ chuyện quà cáp như vậy. Trong hoàn cảnh bình thường, hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ cần đừng để lộ ra ngoài là được. Trịnh Sơn từ đồng ý nhận việc này. Về phía dệt cục, hắn vốn cũng có hứng thú. Họ cải tiến khung dệt, tăng năng suất gấp đôi. Giang Nam dệt cục được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ. Trong đó có rất nhiều tú nương khéo tay tinh xảo. Chỉ riêng dệt cục này đã mang lại cho triều đình hàng triệu lượng bạc mỗi năm. Hộ bộ có một quy định ngầm, không cho phép người đến từ khu vực kinh tế phát đạt vào làm quan ở Hộ Bộ, Chiết Giang, Giang Tây, Tô Châu Phủ và Tùng Giang Phủ là bốn nơi bị cấm. Bởi vì các vùng này phức tạp, thế lực dòng họ đan xen, nếu có người từ đó vào Hộ Bộ rất dễ gây rò rỉ thông tin, ảnh hưởng đến việc điều hành của triều đình. Đoạn Lang Trung nói thêm, còn nữa, bên Bảo Tuyền Cục, người cũng phải giám sát sát sao. Trịnh Sơn từ nghe mà tim đập thình thịch, nơi đó là nơi triều đình đúc tiền, giao cho hắn là quá mức tín nhiệm rồi. Đoạn Lang Trung dặn dò xong liền bảo Trịnh Sơn từ lui xuống. Vì năm nay Chiết Giang có một khoản sổ sách không ổn, nên ông không thể ở lại kinh thành ăn Tết mà phải cải trang tới đó điều tra một số việc trong tay, đành phải giao cho Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ lĩnh mệnh lui ra, cùng Khương Lan Lễ đi tiếp đón thương nhân dệt cục Giang Nam. Người cầm đầu là họ Lãnh, hai bên hẹn gặp tại một tửu lâu để bàn chuyện. Lãnh lão bản rất sảng khoái, tặng lễ gặp mặt cho Trịnh Sơn Từ và Khương Lan Lễ. Không ngờ Hộ Bộ thay đổi nhân sự, một chút lòng thành, mong hai vị đại nhân vui lòng nhận cho. Trịnh Sơn Từ và Khương Lan Lễ đều không nhận. Trịnh Sơn Từ mỉm cười, Lãnh lão bản khách khí rồi, chúng ta đến là để giúp ông làm thanh toán, sao có thể nhận lễ vật. Lãnh lão bản nhìn ra hai người không muốn nhận thật, cũng không cố ép, có quan viên vốn không nhận qua, ép vá lại thành thất lễ. Mọi người ăn cơm xong, Trịnh Sơn Từ giao ngân phiếu 80 vạn lượng cho Lãnh lão bản. Lãnh lão bản nói, hai vị đại nhân không nhận lễ, vậy cũng nên nhận giúp ta hai cây tơ lụa làm kỷ niệm. Trịnh Sơn Từ hiểu làm người không thể quá thanh cao, liền cùng Khương Lan Lễ mỗi người cầm một cây, chờ hai người rời đi. Lãnh lão bản thở dài, khó khăn lắm mới xây dựng được quan hệ với Kim Lang Trung. Ai ngờ người này vừa bị phế, giờ Đoạn Lang Trung tính cách thế nào còn chưa rõ. Còn Trịnh Sơn Từ và Khương Lan Lễ vừa mới vào quan trường, hiện giờ chưa nhiễm thói quan trường, chẳng ăn chiêu nào của hắn, thật khó nắm bắt. Lão gia, giờ chúng ta về luôn sao? Về thôi, lễ ta mặc theo nhớ chia cho các đại thần trong triều. Hôm nay đúng dịp sinh nhật của con trai Tần đại nhân, ngươi đi đưa quà. Lãnh lão bản là người khôn ngoan, trong triều thần tử sinh nhật hay chúc thọ, hắn đều nhớ kỹ, nếu trùng dịp ở kinh thành thì nhất định sẽ mang lễ đến. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để gây thiện cảm. Trịnh Sơn Từ và Khương Lan Lễ trở về Hộ Bộ. Khương Lan Lễ nói, Trịnh đại nhân, ta vừa nhìn qua, Lãnh lão bản định tặng chúng ta Dạ Minh Châu, một viên trị giá chừng 100 lượng bạc, một viên châu bằng gần cả năm bổng lộc của hắn. Quả nhiên làm quan mà nhận lễ thì cũng kiếm được không ít tiền. Khương Lan Lễ nói đến đây thì không nói gì thêm. Trịnh Sơn Từ cũng im lặng. Sau đó, Trịnh Sơn Từ đi giám sát Bảo Tuyền Cục. Vốn tưởng nơi này sẽ khiến hắn phấn khích, ai ngờ sau khi xem quá trình đúc tiền, hắn lại thấy chẳng khác nghề thợ rèn là bao. Liền bình tĩnh lại, Trịnh đại nhân, mục tiêu năm nay là muốn đúc. Tiểu lại báo cáo chỉ tiêu đúc tiền năm nay, những đồng tiền bị mài mòn sẽ được thu lại, nấu chảy rồi đúc lại, số lượng tiền lưu thông mỗi năm của Đại Yến đều phải tính toán rõ ràng. Việc này do Hộ Bộ đảm trách, nếu không tính kỹ, rất dễ khiến lạm phát hoặc khan hiếm tiền tệ. Trịnh Sơn Từ nắm được mục tiêu đúc tiền năm nay, sau đó trở lại công vị xử lý sự vụ. Khảo hạch thăng quan của quan viên địa phương là chu kỳ 3 năm. Nhưng ở kinh thành, con đường thăng tiến lại phong phú hơn. Một mặt do chế độ kinh sát 6 năm một lần, đối tượng khảo xét là quan viên ngũ phẩm trở lên, thông qua lại bộ thẩm tra, dựa vào 4 cách thủ, mới, chính, năm qua để bình phán thứ bậc. Ngoài ra còn có hình thức vô cách khảo xét dựa vào nội dung công việc thực tế để xác định chuyên ngành chuyên trách. Kinh quan nếu muốn tiến lên trên, còn có các con đường như ngao tư lịch. Luận tư bài bối, nếu chức vị hiện hữu đang khuyết, quan viên có tư lịch lâu năm sẽ được ưu tiên đề bạt. Một con đường khác là được thượng quan đề bạt trực tiếp. Đặc biệt nhất chính là được đích thân hoàng đế thưởng thức và cất nhắc. Trịnh Sơn từ dâng mô hình dự toán cho Lôi Thượng Thư. Võ Minh Đế xem xong cũng thấy đó là một công tích đặc biệt. Chỉ là hiện nay không có vị trí trống phù hợp, cho nên tạm thời còn đang cân nhắc. Hiện giờ, hoàng đế cũng không định điều Trịnh Sơn từ sang bộ môn khác, mà chỉ muốn hắn ở lại hộ bộ rèn luyện thêm. Những người được hoàng đế xem trọng đều đã được phân bố về các lục bộ khác nhau. Rốt cuộc bọn họ còn trẻ, tư lịch chưa sâu. Trịnh Sơn từ ở hộ bộ ho nhẹ một tiếng, cảm giác có chút lạnh. Trịnh huynh, ngày mai tới phủ đệ ta vây lò pha trà chứ? Thôi Tuyệt Kỳ mở lời mời bạn. Trịnh Sơn từ nghĩ, dạo này Lan Ý vẫn luôn ở nhà không ra ngoài. Nếu để y cùng đi tới phủ Thôi huynh trò chuyện với Lữ Cẩm thì cũng vui. Hắn liền đồng ý, hạ công về đến nhà. Kim Vân bưng lên một chén canh gừng. Trịnh Sơn từ uống xong cảm thấy khá hơn nhiều. Hắn còn mang theo một phần công vụ về nhà. Cuối năm bận rộn, có mấy hạng mục hộ tịch còn chưa chỉnh lý xong. Trịnh Sơn từ bắt đầu phân loại lại. Hộ dân thường dùng bút mực đen. Dân cư mới nhập và chuyển ra thì dùng màu khác để đánh dấu. Nhìn một cái là nắm được ngay. Phương pháp xử lý trong sổ sách được hắn linh hoạt áp dụng vào thống kê hộ tịch. Ngô Lan ý thấy Trịnh Sơn từ trở về liền vỗ vỗ bên cạnh mình, ý bảo hắn lại ngồi sưởi ấm. Trịnh Sơn từ ngồi xuống, hỏi, hôm nay thế nào? Ngô Lan ý thấp giọng đáp, không khỏe lắm, sáng với trưa đều chưa ăn gì. Vậy bây giờ có muốn ăn gì không? Ăn chút điểm tâm là được rồi. Trịnh Sơn từ mang điểm tâm trên bàn lại cho y. Ngô Lan ý tiếp tục nghịch miếng độn dày. Trịnh Sơn từ thật kỳ lạ. Ta nhớ rõ trước kia chưa từng thêu dày, thế mà giờ đã sắp xong một đôi rồi. Trịnh Sơn từ, Ngô Lan ý cười híp mắt. Chẳng lẽ ta còn có thiên phú thêu dày? Nhưng một đôi này xong là ta ngưng. Vẫn thích vươn tay cơm có người dọn. Trịnh Sơn từ kể chuyện ngày mai sẽ tới phủ Thôi huynh. Ngô Lan ý nghe xong vui vẻ, vừa hay ta cũng muốn gặp Lữ Cẩm. Hôm sau hai người tới phủ Thôi, trước tiên vào bái kiến phụ thân Thôi Tử Kỳ, rồi mới đến viện của vợ chồng trẻ. Trong viện dẫn nước từ trên núi đổ xuống thành một hồ nhỏ. Trong hồ có một bánh xe nước quay đều theo dòng chảy. Đỗ Ninh vừa nhìn thấy đã bị hấp dẫn. Phụ thân hắn là công bộ thượng thư. Trong nhà từng cho hắn làm mô hình lang nha bổng, thùng gỗ, thậm chí cả đỗ trạch thu nhỏ. Hắn rất thích thú. Sau khi đỗ khoa cử, Đỗ Ninh được phân về hình bộ, hiện là viên ngoại lang. Tuy gắn bó với công bộ, nhưng ở hình bộ hắn cũng tìm được chỗ đứng. Dẫu sao cũng khó mà để cha con cùng ở một bộ. Lại còn chức cao, dù bọn họ không cố ý mưu lợi, lại bộ cũng không cho phép việc này phát sinh. Thượng thư lại bộ, Lý Đại Nhân, là tâm phúc của Võ Minh Đế. Lại bộ xưa nay vẫn là nơi nằm trong tay hoàng đế. Trịnh Sơn từ nhìn quanh viện, thấy cảnh sắc rất dễ chịu. Tuyết phủ kín những tảng đá ven hồ. Ngô Lan ý vừa vào phủ đã đi tìm Lữ Cẩm. Lữ Cẩm biết y đang có mang nên rất chu đáo tiếp đón. Mới 2 tháng thôi, ta không có gì khác thường, chỉ là có chút kén ăn. Ngô Lan ý vẫn thích ăn đồ chua. Lữ Cẩm sai người mang lên một đĩa táo dại đã rửa sạch. Vừa khéo trang trại nhà ta gửi lên, ngươi có lộc ăn đấy. Trong phòng lò than ấm áp, trên bàn còn bày bảng chữ mẫu. Có vẻ khi Ngô Lan ý chưa tới, Lữ Cẩm đang luyện chữ. Ngươi thấy rồi à, mùa đông nhàn rỗi, ta luyện chữ giết thời gian. Lữ Cẩm cười nói, lâu không viết, tay hơi cứng. Ngô Lan ý lại gần ngó một chút, ta thấy vẫn đẹp. Y cũng nổi hứng luyện chữ, cầm bút lông viết vài chữ ở mặt sau bảng mẫu. Lữ Cẩm nhìn xong tấm tác, Lan Ý, chữ ngươi lần này đoan chính hơn trước nhiều. Trước kia thì như gà bới, Ngô Lan Ý kiêu ngạo hất cằm, ta cũng từng chăm chỉ luyện tập đó. Bọn họ toàn trò chuyện những việc giữa ca nhi với nhau. Từ sau khi Lữ Cẩm gả cho Thôi Tử Kỳ, thường lui tới cùng các phu nhân, phu lang trẻ tuổi, đều là chuyện trong nhà. Lữ Cẩm vốn ít lời, Thôi Tử Kỳ lại có thói ở sạch, không thích trong phủ có người hầu quanh quẩn. Hắn làm ở hình bộ, thẩm vấn phạm nhân thường dính máu, về nhà lại tẩy người sạch bóng. Kỳ cọ đến đỏ ra, nhìn cái cách hắn tẩy mình, ai mà tới gần có khi bị hắn ném xuống hồ cho sạch. Người ta đồn đại Thôi Tử Kỳ phong lưu, chẳng ai ngờ hắn lại nghiêm cẩn đến mức ấy. Lữ Cẩm đành may cho hắn vài đôi bao tay, lúc tra án thì đeo vào, đỡ phải Kỳ cọ tay đến rách ra. Lữ Cẩm hỏi han chuyện quán rượu, hai ca nhi nói chuyện trong phòng. Bên ngoài các nam nhân thì quây lò pha trà, nói chủ yếu là chuyện triều chính. Thôi Tử Kỳ nói, đại hoàng tử đã 13 tuổi, bệ hạ định cho bắt đầu tập nhiếp chính. Thi Huyền vuốt chén trà, nhiếp chính à, tuy hơi sớm, nhưng đại hoàng tử là đích trưởng tử, cũng không có gì lạ. Lễ bộ vẫn coi trọng lễ nghi và đạo lý. Lời này của Thi Huyền nói ra liền thành hợp lý. Nhưng ba chữ, đích trưởng tử, lại khiến mọi người đều âm thầm cân nhắc, ai cũng rõ phân lượng của nó. Võ Minh Đế đang độ tráng niên, hậu cung chỉ có Vương Phượng Quân một người. Nguyên nhân thì trong triều đều biết, đại hoàng tử là con của Phượng Quân trước kia, nhị hoàng tử là do Vương Phượng Quân sinh, cả hai người đều xuất thân cùng một gia tộc, bởi vậy thế lực phía sau trùng hợp tương đối. Ít nhất hiện giờ, gia tộc vẫn giữ vững thanh danh, mà đại bộ phận triều thần lại ngả về việc lập đại hoàng tử làm thái tử, như vậy quyền lực có thể thuận lợi truyền tiếp. Đề tài này chỉ nói một câu liền lướt qua, mọi người chuyển sang chuyện triều đình cho nghỉ 7 ngày. Trịnh Sơn Từ nói, về thăm người thân, sau đó là ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Đỗ Ninh cười, ta cũng thế. Nhiều năm rồi chưa từng được nghỉ dài như vậy, tất nhiên phải nằm trên giường qua mấy ngày. Tiêu Cao Dương thì ngầm hẹn thời ca nhi cùng nhau đi ngắm tuyết. Lời này không tiện nói với bạn bè, chỉ nói là đi thăm người thân, Thi Huyền sẽ theo cha mẹ cùng đi thăm hỏi bà con. Sau đó đến chùa ăn chay 3 ngày mới quay về. Sau khi dùng trà, mọi người lần lượt cáo lui, Thi Huyền về đến nhà. Nương hắn hỏi đi đâu, Thi Huyền đáp lời, người ăn Tết còn muốn lên chùa làm gì, ở nhà không yên được sao, phải chi tìm cho ngươi một người rồi ép cưới, để khỏi suốt ngày niệm Phật tổ. Thi phu nhân cũng tin Phật, nhưng nhi tử thứ ba này quá mộ đạo, bà cũng bất đắc dĩ, chỉ mong sau này thành ra rồi đừng cứ mải mê nghĩ tới chuyện làm hòa thượng nữa. Gia thế đối phương thế nào bà không để tâm, chỉ cần mặt mũi khá khẩm, tính tình hợp với Thi Huyền là được. Đại ca và nhị ca hắn đều đã thành thân, chỉ còn hắn ăn Tết vẫn một mình, trông thật cô đơn. Thi Huyền sửa lại, nương, không phải phu nhân, là phu lang. Nói xong câu ấy liền trở về phòng. Thi phu nhân nghe vậy trong lòng liền có tính toán, bà đi tìm Thi đại nhân, ông nói xem Huyền Nhi có phải đang để ý một ca nhi không? Thi đại nhân đáp, ngoài việc đi làm, nó còn có thể đi đâu quen ca nhi? Nhắc đến Thi Huyền, Thi đại nhân cũng một bụng tức. Nhà vốn là thư hương thế tộc, Thi Huyền lại là truyền lư, còn là nhị giáp đầu danh. Tiền đồ rộng mở, kết quả lại cứ muốn lên chùa. Việc này nếu bị người ngoài biết còn ra thể thống gì? Thi Huyền như vậy mấy năm, Thi đại nhân sớm buông bỏ tính tình của hắn. Bà đi hỏi đám hạ nhân thân cận của nó thử xem. Thi đại nhân suy nghĩ rồi nói. Thi phu nhân gật đầu. Ăn Tết, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý cùng đi mua hàng Tết. Còn dán cả câu đối xuân trong phủ. Trịnh Thanh Âm từ trong phòng đi ra. gọi một tiếng nhị ca nhị tẩu, rồi còn đưa tay sờ sờ bụng Ngu Lan Ý, nhị tẩu bụng còn chưa thấy gì nha. Họ cùng tới nhà Trịnh Phụ ngồi sưởi ấm trò chuyện, còn nói nhị tẩu, hôn sự của ngươi cũng phải tính đi, năm nay đã 18, chưa thành thân là sắp thành lão ca nhi rồi. Trịnh Phu Lang nhân cơ hội nhắc khéo. Trịnh Thanh Âm mặt ửng đỏ, ta chưa muốn thành thân, ta còn muốn quản lý bố phô, tự kiếm tiền, không muốn cứ mãi ở nhà. Hơn nữa làm sao tìm được người như đại ca với nhị ca? Tiêu chuẩn cao quá, Ngu Lan Ý cười hỏi, vậy ngươi muốn tìm kiểu gì? Chỉ cần hợp mắt là được. Ngu Lan Ý nói như vậy lại càng khó, nhưng cứ từ từ xem mắt, sẽ có người phù hợp. Lâm Ca Nhi chen vào, Thanh Âm diện mạo đẹp như vậy, phải tìm một người tuấn tú tương xứng chứ. Ngu Lan Ý rất đồng tình, bằng không trong nhà nhìn không hài hòa. Buổi trưa họ ăn ở nhà Trịnh Phụ, tối thì về hầu phủ dùng cơm. Đến khuya, hai người trở về nhà đón giao thừa, không ai đến quấy rầy. Ngu Lan Ý xoa bụng, ra vẻ nghiêm túc, ta không chịu nổi, con của chúng ta cũng không thể chịu nổi. Trịnh Sơn từ dỗ cho y đi ngủ trước, tới lúc canh ba liền nhẹ nhàng đặt tiền mừng tuổi dưới gối y, năm mới khí lành. Ngu Lan Ý ôm lấy bao lì xì, mắt sáng rực, Trịnh Sơn từ, ngươi cho ta tiền mừng tuổi hả? Trịnh Sơn từ gật đầu cười, ngươi thật tốt. Ngu Lan Ý vòng tay ôm cổ hắn, mồng một, Trịnh Sơn từ cho Trịnh Thanh Âm một bao lì xì. Ngu Lan Ý cũng nhận được một phần. Trịnh Phu Lang tặng bao lì xì cho Lâm Ca Nhi, Trịnh Thanh Âm cũng có, Ngu Lan Ý cũng có, đã thành thân rồi thì chỉ tính là một nhà. Phát một phần, một năm nữa lại trôi qua. Trịnh Phu Lang cười nói. Trịnh Sơn từ nghe vậy liền nhìn về phía Ngu Lan Ý, y đang lột đậu xanh ăn. Bên hầu phủ cũng gửi lì xì lại, An Ca Nhi tặng cho Ngu Lan Ý một phần. Trịnh Sơn từ, ngươi xem, trở về kinh thành chính là được đón Tết đàng hoàng, còn nhận bao nhiêu bao lì xì này. Ngu Lan Ý vỗ vỗ tay cầm bao đỏ, đắc ý khoe với Trịnh Sơn từ, có nhiều thân thích tới phủ chúc Tết. Ngu Lan Ý lại gom được một đống bao lì xì, y còn kéo Trịnh Sơn từ tới quốc công phủ, tay cầm không xuể bao đỏ, tối phải dự cung yến. Ngu Lan Ý còn đếm thử một lượt số bao lì xì, tổng cộng được gần 2 vạn lượng. Lúc Trịnh Sơn từ không để ý, y lén giấu tiền riêng, chia làm 3 chỗ cất khác nhau, phòng bị phát hiện sẽ mất hết. Lần đầu theo Trịnh Sơn từ dự cung yến, tới hoàng cung liền có cung nhân đưa họ đến chỗ ngồi. Trước kia Ngu Lan Ý ngồi phía trước, hôm nay đi cùng Trịnh Sơn từ nên phải ngồi phía sau. Ngồi sau không nghe thấy gì, làm lễ xong là được ăn. Thức ăn hoàng cung tinh tế, chỉ tính điểm tâm trên bàn đã có 5 loại, các loại thịt đều đủ cả. Ngu Lan Ý thích nhất là món thịt dê ở đây, mềm, vào miệng xương thịt tự rời. Hiện tại mang thai, y ăn uống không dễ, có thể ăn được đã là tốt lắm. Trịnh Sơn từ cũng tận tâm gắp thức ăn cho y, gặp người quen. Trịnh Sơn từ cũng nâng chén cụng một ly. Trên sân khấu có múa phụ trợ, nhưng họ ngồi sau không nhìn rõ, vừa hay cũng chẳng buồn xem. Ngu Lan Ý không thấy gì, Trịnh Sơn từ cũng chẳng cần xem nữa. Trước kia từng thấy những điệu múa kia rồi, mỏng manh giữa trời lạnh, bản thân y đã thấy rét thay, đông đến sợ lạnh, nhìn họ mặc mỏng như vậy nhảy múa chỉ thấy run. Y vùi đầu ăn, trên bàn có rượu trái cây và trà, y không uống rượu, chỉ nhấp vài ngụm trà, ăn ít canh, từ chỗ họ ngồi không thể thấy rõ hoàng đế, phía sau lại rất yên tĩnh. Có quan viên nhận ra Ngu Lan Ý, còn dướn cổ nhìn lên trước thấy Trường Dương Hầu cùng Ngu Trường Hành cũng đang ở đó. Ngu Lan Ý sai Trịnh Sơn từ gắp món giúp mình, có người uống một ngụm rượu, thầm nghĩ làm hầu môn con rể không dễ, cứ cưới cái gọi là cực phu lang, rõ ràng là cưới thiếu gia về nhà. Trịnh Sơn từ sớm đã quen làm NPC triều thần, Ngô Lan ý chỉ lo ăn. Ngày xưa ngồi phía trước cũng ít nói, phía đó nói gì phải nhỏ giọng kẻo bị nghe thấy. Ăn cũng không thể nhiều, ăn nhiều người ta nhìn đĩa liền chê vô lễ. Làm sao có thể ăn quá nhiều trước mặt hoàng đế. Mỗi lần dự cung yến về, y lại sai Kim Vân thông báo phòng bếp chuẩn bị bàn khác. Ăn no một đợt mới thấy hài lòng. Phía trước Võ Minh Đế hỏi Tưởng Chiêm Sự về tình hình học hành của hai vị hoàng tử. Tưởng Chiêm Sự đành thuận miệng nói vài lời dễ nghe cho hoàng đế vui. Dù sao cũng là ngày lễ, thật ra hai vị điện hạ đều không khá. Đại hoàng tử học nghiêm túc nhưng chỉ nhớ kém. Nhị hoàng tử thì nghịch phá chẳng chịu học gì. Bọn họ lại không thể đánh con nhà trời. Võ Minh Đế thần sắc khó dò, nhưng trong lòng biết rõ, hai đứa nhỏ học hành đúng là rối tinh rối mù, đổi mấy lượt chiêm sự rồi mà vẫn không đâu vào đâu. Cung yến tan, mọi người tản đi, đêm đó, Ngô Lan ăn no, về nhà liền ngủ một giấc yên ổn. Ngô Lan ý trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc đã thêu xong miếng độn dày cho Trịnh Từ Sơn. Vừa làm xong liền vội vàng cầm lấy một đôi giày của Trịnh Sơn Từ, lót miếng độn vào bên trong. Trịnh Sơn Từ, ngươi mau tới mang giày. Ngô Lan ý chỉ cảm thấy mọi thứ đều vừa ý, ta thêu lâu như vậy cuối cùng cũng xong rồi. Ngươi mang thử xem. Trịnh Sơn Từ cởi giày của mình ra, đang định xỏ vào thì Ngô Lan ý kêu lên một tiếng. Ngươi khoan đã. Ngô Lan ý từ một chiếc miếng độn dày rút ra một cây kim. Ta quên chưa lấy kim ra, giờ thì có thể mang rồi. Trịnh Sơn Từ không dám mang vào. Hắn sợ lòng bàn chân lạnh thấu tim. Trịnh Sơn Từ đưa tay lấy miếng độn dày ra, nhìn đường kim mũi chỉ quen thuộc trên đó, chính là y đã thêu. Hắn cẩn thận sờ so, à, lại từ chiếc còn lại rút ra thêm một cây kim. Ngô Lan ý huế người mắt đi, lẩm bẩm, ta không để ý, chỉ nghĩ muốn ngươi sớm được mang. Trịnh Sơn Từ cười nói, giờ ta mang đây. Hắn xỏ vào đôi giày mới có miếng độn. Ngô Lan ý liền hỏi đông hỏi tây, hỏi có ấm không, có vừa không. Trịnh Sơn Từ đều đáp rằng rất ổn. Vậy thì tốt rồi. Ngô Lan ý lại dẹp được một nỗi bận tâm, trong lòng vui vẻ. Trịnh Sơn Từ mang hộ tịch về xem, sau khi phân loại phát hiện có vài hộ dân cư không khớp. Trịnh Sơn Từ ở hộ bộ, không có ai làm phiền, buổi trưa vẫn thường đến tàng thư lâu đọc sách. Hiện tại hắn không còn giới hạn trong sách tài chính, mà các loại thư tịch khác cũng đọc. Phòng khi có ngày cần đến, hắn đang tìm sách trên giá, một thiếu niên chừng 12-13 tuổi cũng đang lật sách. Trịnh Sơn Từ buông tay nhường sách cho y, tả thừa gật đầu, tự tìm một chỗ ngồi đọc. Y ở học đường không theo kịp phu tử, nên tự mình tìm sách xem. Buổi trưa tàng thư lâu không có ai, quả thật rất hợp. Y không ngờ nơi này còn có người khác, tạ thường nghĩ người kia chắc mai sẽ không đến nữa. Kết quả là người đó ngày nào cũng đến. Hai người đọc sách, không ai xen vào việc của ai. Võ Minh Đế có lần thấy vậy chỉ cảm thấy thú vị, cũng không lên tiếng nhắc nhở. Người kia mặc quan bào đỏ, thêu loài chim bay của ngũ phẩm, chắc là quan ngũ phẩm hoặc từ ngũ phẩm trở lên. Người như vậy lại chăm chỉ đọc sách quả thật hiếm thấy. Ngay cả những người trong Hàn Lâm viện cũng không thế. Hàn Lâm phần nhiều khởi thảo chiếu thư, có văn tài nhưng ít ai chịu đọc kỹ. Trẫm đại nhi tử vẫn là thông minh, chỉ là quá cứng nhắc. Nếu đi khoa khảo, có thể còn đỗ tiến sĩ, nhưng với hắn thì cũng chẳng có gì đáng nói. Trịnh Sơn Từ không biết thiếu niên kia là ai, nhưng cũng yêu thích đọc sách đến vậy. Những sách y đọc cũng không phải qua loa. Tứ thư ngũ kinh, rồi cả nhị thập tứ sử, tư trị thông giám đều có. Hắn chưa từng quấy rầy. Sau giờ nghỉ trưa thì quay lại hộ bộ. Một tiểu lại bước vào báo: Trịnh đại nhân, Lôi đại nhân mời ngài qua một chuyến. Trịnh Sơn từ theo tiểu lại rời đi. Trịnh đại nhân bị Lôi đại nhân gọi làm gì vậy? Ai biết được, chắc là có việc, nhưng gần đây hộ bộ có việc gì lớn đâu. Trịnh Sơn từ vào trong, Lôi thượng thư bảo hắn ngồi xuống, tay cầm cuốn hộ tịch do hắn làm. Ngươi đầu óc hơi cứng, nhưng hộ tịch này theo cách ngươi làm thì thống kê rõ ràng hơn nhiều. Dù là tài chính hay hộ tịch, ngươi đều biết nghĩ cách làm cho đơn giản. Ngươi còn trẻ quá. Câu cuối của Lôi thượng thư vừa là khen, cũng vừa là tiếc. Trịnh Sơn từ, Lôi đại nhân quá lời, hạ quan không dám nhận. Ngươi phẩm tính rất tốt, chỉ là đôi khi cần kiên nhẫn hơn. Lôi thượng thư vỗ vai hắn, khen thêm vài câu rồi cho lui. Trịnh Sơn từ không thiếu kiên nhẫn, hắn vẫn làm việc từng bước một. Đoạn Lang Trung từ Chiết Giang trở về, hớn hở vui mừng, nhìn bộ dạng là có thu hoạch lớn. Trịnh Sơn từ ra khỏi nhà xí, nghe thấy có người đang bàn luận về hắn. Những người như chúng ta nhị giáp tiến sĩ rất ít người được lưu lại kinh thành. Chủ sự lục bộ toàn là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Chúng ta chỉ có thể làm hàn lâm trong hàn lâm viện. Một người hàn lâm oán thán. Năm nay hội thi đã bắt đầu. Chờ thi đình xong sẽ lại có tân tiến sĩ. Nói thật, trạng nguyên khóa chúng ta hiện chức quan còn không bằng một tam giáp tiến sĩ. Mà lại được vào hộ bộ làm quan tốt như vậy. Một người khác lên tiếng với giọng ghen tị. Chẳng bằng ta cũng xin ra ngoài làm quan. Rồi lại về kinh, ta nghi là hầu phủ mở cửa sau cho hắn. Chứ một kẻ nghèo thì có bản lĩnh gì. Trịnh Sơn từ từ trong nhà xí bước ra, rửa tay xong rời đi. Để lại mấy vị hàn lâm kia tại chỗ xấu hổ. Dự toán tài chính là việc của năm sau. Trịnh Sơn từ triển khai rõ ràng hộ tịch dân cư. Lôi thượng thư liền đề xuất tên hắn lên Võ Minh Đế. Võ Minh Đế trong lòng đã có cân nhắc. Hộ tịch dân cư trình bày rõ ràng. Còn tra ra được một số dân cư bị che giấu. Có hộ thương nhân giàu có giấu tới 100 khẩu. Đó là dân nghèo nương nhờ phú thương. Phú thương giấu dân để giảm thuế. Bá tánh cũng có thể trốn lao dịch. Binh dịch, những người này trên hộ tịch được tính vào tài sản của phú thương. Có người là tự nguyện, nhưng cũng có người bị ép buộc. Việc che giấu dân cư còn có một hại lớn. Nếu bị giết oan cũng không ai giải cứu được. Vì trên sổ hộ tịch, họ không tồn tại trong Đại Yến. Điều tra việc giấu dân rất mất công, nhưng nếu có manh mối thì triều đình vẫn sẽ phái người đi bắt. Lấy đó răn đe, Trịnh Sơn từ không phụ trách toàn bộ hộ tịch, chỉ chọn ra phần hắn thấy có vấn đề. Năm nay ăn Tết, hắn còn nhận được thư của Đinh Tuyên. Đinh Tuyên vì kiêng kỵ nên chỉ nhắc sơ qua chuyện Tân Phụng huyện. Nếu không, thư bị rơi vào tay người khác còn có thể gây chuyện. Một khi đã là kinh quan thì không nên liên hệ với người địa phương. Cuối thư, Đinh Tuyên viết một câu theo khuôn phép. Có thánh chỉ tới, cách chương.